ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 313, chiến thuật của Lý Mạt Mạt, góc truyện audio.com, editor, Una, An Mộc nhìn cái trận chung kết này, trong cả nước tổng cộng có 20 đội trúng cử. Đội của Lý Mạt Mạt tên là Thiếu Niên Ảo Ảnh, còn chưa đi vào, An Mộc cũng đã bắt đầu lo lắng thay cho Lý Mạt Mạt, các đội hóa trang khác cạnh tranh cũng rất lớn a. Cái loại cosplay này đều là do sở thích, đều là không có kinh phí thành lập, cũng may mắn nhà Lý Mạt Mạt ở thành phố C cũng được coi là hào môn, cho nên mới miễn cưỡng chống đỡ hép hụt của Thiếu Niên Ảo Ảnh. Chỉ là nhân vật đứng đầu năm nay, đều bị người khác bắt chước, Lý Mạt Mạt muốn tanh, chỉ sợ áp lực rất lớn. An Mộc túm Phong Kiêu, liên tục đi mấy vòng, ở bên ngoài một gian phòng, rốt cuộc thấy được Lý Mạt Mạt. Lý Mạt Mạt hóa trang, nhưng cũng không qua giày, thấy An Mộc tức khắc hưng phấn phất tay, nhưng chợt nhìn đến Phong Kiêu đi theo phía sau An Mộc lập tức toàn thân khựng lại, cô có cảm giác như da gà đã dợn lên hết rồi. An Mộc đi nhanh hai bước đuổi tới bên người Lý Mạt Mạt, cô còn chưa có hóa trang, An Mộc không biết bọn họ sẽ hóa thành ai. Tại sao còn chưa thay quần áo? An Mộc dò hỏi, Lý Mạt Mạt nhìn mọi người chung quanh, cười hắc hắc. Chúng tớ lần này biến đổi tương đối mới mẻ độc đáo, cho nên không thể cho người khác nhìn thấy. Thần bí như vậy à? An Mộc đè thấp thanh âm tò mò dò hỏi. Các cậu định sẽ sắm vai nhân vật nào? Lý Mạt Mạt đối An Mộc phất phất tay, An Mộc liền đem lỗ tai ghé lại gần. Cosplay cổ phong, còn có thể loại này sao? Cosplay ý tại lời chính là bắt chước hình dáng của nhân vật trong game. An Mộc đối với cosplay cũng coi như có chút hiểu biết, thế nhưng không biết còn có một cái cổ phong. Lý Mạt Mạt gật gật đầu. Hiện tại đều là thể loại này, ý tưởng hôm nay của tớ cũng không gì sáng ý, cổ phong kỳ thật một chút cũng không phải là ý tưởng mới, chỉ là cổ phong lần này của tớ hắc hắc cam đoan là mới nhất. An Mộc càng tò mò, là cái gì à? Lý Mạt Mạt kéo rèm của phòng thay đồ một cái. Ta ra, An Mộc liếc mắt một cái tức khắc liền sừng sốt, tất cả mọi thứ trong gian phòng đều làm cô hốt hoảng, cảm giác như mình đã về lại với đoàn phim vậy. Quần áo mờ ảo, trang điểm cổ kính, còn hai người đã thay quần áo kia rõ ràng chính là nhân vật bên trong Đông Hoa Công Chúa. An Mộc trực tiếp trợn tròn mắt, cố tình, Lý Mạt Mạt đập vai cô một cái từ phía sau. Thấy được không, khiếp sợ sao, nói cho cậu biết tớ thích nhất Quỳnh Hoa, cho nên hôm nay nhân vật chính là Quỳnh Hoa. Cô lôi kéo An Mộc hưng phấn vọt vào trong thay quần áo, trực tiếp cầm lấy một bộ quần áo cho An Mộc xem. Thấy được sao, đây là Quỳnh Hoa trang điểm, cũng là áp trục trò hay của tớ. An Mộc ngây ngốc hỏi, cậu tới đóng vai sao? Lý Mạt Mạt cười cười, không phải, tớ cùng Quỳnh Hoa khí chất cách xa quá lớn, Quỳnh Hoa là cao lãnh nữ thần, tớ là tính cách đậu bỉ, cho nên tớ tới sắm vai Đông Hoa Công Chúa trong vai đậu bỉ tiểu sư muội. An Mộc lại ngây ngốc gật gật đầu, Lý Mạt Mạt cầm quần áo cùng trang sức khoe khoang với An Mộc. Mấy thứ này à, đều là tớ trực tiếp mua trở về từ đoàn phim, xuất diễn của Quỳnh Hoa quá ít cho nên quần áo cùng trang sức đúng là thiếu đến đáng thương. Nếu không phải do tớ không thích hợp cái nhân vật Quỳnh Hoa này, tớ khẳng định muốn mặc vào xú Mỹ một chút. Lý Mạt Mạt nói tới đây, nhìn An Mộc thần sắc có điểm không thích hợp, cho rằng cô cũng thích, lập tức mở miệng. Cậu, góc truyện audio.com, cũng thích đi, nếu là thực thích bằng không thi đấu xong rồi, tớ cho ngươi mượn mặc. Này quần áo chính là căn cứ theo dáng người lân nặng của Đường Hạ mà làm theo yêu cầu. An Mộc, cách chương.